Chàng rể quyền thế, chương 5203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mặc dù nàng độc thật xuất sắc, mọi người tránh nàng như thấy rắn độc, cũng bởi vì quan hệ xuất thủ của nàng mà ngàn người chỉ trỏ. Nhưng là kịch bản trước mắt này, nàng ra tay so với Hoắc Nguyên Hổ ra tay càng tốt hơn. Tạ đại tiểu thư, chỉ là một trận đấu mà thôi, cô làm không được. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện, đè xuống thân thể Tạ Mộng Giao đang chuẩn bị đứng lên, đánh vào mặt mấy người đảo quốc cùng chó săn người đảo quốc mà thôi. Sẽ không tốn nhiều sức, có thể để huynh đệ ta lên là được. Khi nghe thấy điều này, toàn trường đều là có chút lặng đi. Không ít đại nhân vật đều là vô thức nhìn lại. Rất nhiều người vốn định mở mang kiến thức một chút, xem thủ đoạn của Hoắc Nguyên Hổ, hoặc xem độc thuật của Tạ Mộng Giao. Nhưng lúc này, còn có người không có mắt, dám tiến lên sao? Còn một vẻ nhẹ như mây gió. Điều này thật quá đáng để giả vờ, đúng không? Đôi nam nữ mặc y phục tung cẩu trên ghế VIP phía xa, đặc biệt là mỹ nữ cùng Bùi Nguyên Minh đối mặt nhìn nhau, nhếch cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm với vẻ khinh thường. Rõ ràng là cô cảm thấy Bùi Nguyên Minh chỉ đang giả vờ mà thôi. Những người xung quanh cũng lần lượt lắc lắc chiếc ly, trên mặt họ có biểu cảm đầy ẩn ý. Rõ ràng là có quá nhiều người không biết mức độ, không biết chết sống, nhưng là giống như Bùi Nguyên Minh, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Trong cảnh tượng hoành tráng như vậy, một gã không biết nơi nào xuất hiện, có thể tùy tiện nhúng tay hay sao? Còn để huynh đệ hắn ra tay sao? Nói đùa, một người không có bất kỳ danh tiếng nào, có đủ tư cách để nói theo cách này sao? Còn có những quyền quý nhận ra, Bùi Nguyên Minh chính là Bùi Đại Sư, gần đây nổi danh ở Kim Lăng. Ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ quái dị. Phong thủy tướng thuật của Bùi Nguyên Minh có chút thủ đoạn, mọi người đều nghe nói qua. Nhưng vấn đề là, chưa từng nghe nói qua Bùi Nguyên Minh ra hỏa này, thế mà là cái gì võ đạo. Và điều quan trọng nhất, không phải là anh ta xuất thủ, mà là cái gì tùy tùng huynh đệ của anh ta sao? Đừng làm trò cười, được không? Thân thể Tạ Mộng Giao khẽ rung lên. Thời điểm nhận ra giọng nói của Bùi Nguyên Minh, cả người nhất thời liền thở ra một hơi, thân thể đều buông lỏng không ít. Bùi Nguyên Minh, cách chương.